Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Quái sự Ngũ Thôn Trương Gia tập 2 nằm trong series Thầy Pháp Phái Năm Ông Phật của tác giả Cổ Phong Sĩ. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này. Trải qua hơn 2 ngày đi đường, tại thôn Cảnh Sơn chỉ mới hơn 6 giờ chiều mà nhà nhà đã đóng cửa cài then. Cảnh tượng yên tĩnh lạ thường, cả tiếng chó sủa mèo kêu không có. Thế nhưng ở đầu thôn vẫn có hai nhân ảnh đang tiến vào trong thôn. Sư huynh à, sao thôn này lại quái sự như vậy? Chỉ mới 6 giờ chiều mà trên đường không thấy bóng người đi lại, cả tiếng chó mèo cũng không, nhà nào cũng khóa cổng, chẳng khác nào ngôi làng bỏ hoang. Mình Phượng vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh lẽo lướt qua. Mình Ngụy thấy vậy thì vội nắm áo của Minh Phương kéo về phía sau tránh khỏi làn gió lạ. Sư đệ cẩn thận, đừng để cho ngọn gió đó thổi vào người. Chỉ là cơn gió thôi mà sao lại lo ngại vậy sư huynh? Mình Ngụy nghiêm sắc mặt nói, ấy chẳng phải cơn gió thường mà chính là âm phong. Mình Phượng liền hỏi, âm phong, nó là gì sao phải lo ngại tránh né nó như vậy hả sư huynh? Đại sư huynh vẻ mặt nghiêm túc trả lời, người sống có mang dương khí, nếu bị âm phong thổi đến thân sẽ làm dương khí suy yếu. Dương khí suy yếu sẽ làm ba ngọn dương hỏa trên thân suy yếu theo. Cho đến khi chân hỏa bị tắt sẽ một dễ gặp âm loại, bị tắt hai ngọn âm thì chúng có thể thừa cơ nhập thân, ấy gọi là quỷ nhập thân. Nếu ba ngọn dương hỏa đều tắt tức là chết, bởi chẳng còn dương hỏa để cố định hồn phách trong nhục thân. Nơi nào có âm phong nơi ấy tất có quỷ thần. Mình Phượng nghe vậy thì vẻ mặt có phần quái lạ cười nói, vừa rồi là do có quỷ thần xuất hiện mới có âm phong như vậy phải không sư huynh? Sư huynh vẻ mặt không đổi bình thản trả lời, nó vẫn còn đang ở đây. Mình Phượng nghe đại sư huynh nói con quỷ còn đang ở đây, thế nhưng bản thân lại chưa phát hiện ra cho nên lúng túng hỏi, chỗ nào vậy sư huynh? Đại sư huynh không tỏ ra trách cứ hay là chê bai gì sư đệ của mình về việc không phát giác ra có quỷ hồn ở gần đây, mà vẫn giữ bộn vẻ mặt bất biến rồi nói, sư đệ hãy tự khai mở linh nhãn mà nhìn về sẽ biết chúng đang ở đâu. Được đại sư huynh đã không chê bai trách móc lại còn mở lời nhắc chỉ cho cách nhìn thấy quỷ hồn, nên Minh Phương đã ngại ngùng đáp, ở nhỉ đệ quên mất. Nói xong thì Minh Phương đã bất ấn thiên thủ, miệng niệm chú ngữ khai mở linh nhãn. Vừa khai mở linh nhãn, Minh Phương liền lùi về sau một bước, vẻ mặt chuyển sang khiếp sợ. Ồ, nó đứng ngay cách ta 10 mét về phía trước, sao hình tướng nó lại khủng khiếp vậy? Đại sư huynh nghe thấy Minh Phương thắc mắc hỏi vậy thì cũng bình thản lý giải cho Minh Phương hiểu, ấy có thể là do nó cố tình biến hóa ra dáng vẻ ghê sợ như vậy để hù dọa, khiến cho người trông thấy phải hoảng sợ kinh hãi đến thất hồn lạc phách. Ba ngọn linh hỏa chấn giữ hồn phách chỉ cần tắt một, thời quỷ hồn đó có thể dựa nhập vào thân xác của người bị hù dọa ấy, hoặc dáng vẻ ấy chính là tướng chết của nó, sẽ để không cần phải khiếp sợ như vậy. Còn đôi linh nhãn của Minh Phương hiện ra trước mặt là một nhân ảnh trong bộ y phục màu trắng, nhưng lại thấm đẫm một vệt máu loang lổ chảy xuống từ đầu đến chân, tóc xóa dài che gần kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt đỏ lừ như hai hòn lửa. Một cái miệng cười rộng toác đến tận mang tai, với hai chiếc răng nanh mọc dài sắc nhọn từ hàm răng trên như loài thú dữ khát máu. Hai tay áo của nó xõa dài xuống nhưng cũng không che giấu hết 10 đầu móng tay mọc dài sắc nhọn của loài quỷ dữ mà Minh Phương đã đọc được trong quyển hạ của Nam Tông Ngũ Vị Phật Pháp Môn Toàn Tập. Khoanh thân của nó toát ra những làn khí màu xám xịt, hòa lẫn trong đó là những làn khí màu đỏ sát khí. Con quỷ như đã phát hiện ra ngay huynh đệ Minh Phương đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, cho nên vùng đôi quỷ trào chụm về phía cổ của cả hai người. Hai cánh tay của nó cứ như vậy vươn dài lao nhanh về hướng hai người họ. Minh Phương thấy vậy cho nên có chút lúng túng, nhưng chưa kịp làm gì thì sư huynh đã nhanh như chớp thi triển cước bộ lao đến chắn trước mặt của Minh Phương. Hai tay chụm lại niệm niệm kim cang hộ thần chú. Chú ngữ vừa được niệm thì toàn thân sư huynh bùng phát linh lực mạnh mẽ. Ánh kim quang bao phủ lấy thân và không ngừng khuếch đại phủ lên cả thân thể của Minh Phương. Kim quang tỏa ra đến đâu thì quỷ khí tà khí liền tan biến cho đến đó. Đôi quỷ trào của con quỷ chưa kịp chạm đến thân của đại sư huynh và Minh Phương thì đã bị kim quang đánh cho tan biến. Bị cột đôi tay, con quỷ gào thét lên đau đớn. Biết bản thân không thể địch lại kẻ trước mặt, con quỷ liền vụt biến đi để thoát thân. Thế con quỷ bỏ chạy, Minh Phương sừng nhớ lại liền nói: sư huynh ơi, con quỷ trốn kìa, giờ không truy bắt nó thì nó trốn mất. Ngược lại với sự nóng vội của Minh Phương, sư huynh bình thản đáp: ở đây là địa bàn hoạt động của nó không dễ dàng từ bỏ. Sư đệ cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ thu phục nó sau. Giờ chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm. Minh Phương nghe vậy thì thắc mắc hỏi: ủa, còn việc gì quan trọng hơn việc thu phục con quỷ đó nữa hả sư huynh? Sư huynh vẫn vẻ mặt bình thản rồi trả lời: trước khi xuống núi, sư phụ con nói với anh là dưới núi có một thôn trang bị gặp kiếp nạn, khiến cho nhiều thôn dân bị hại. Quỷ khí cùng với oán khí bổ vây trên bầu trời của thôn. Sư phụ bảo huynh phải dựa vào đó để tìm đến và hóa giải kiếp nạn cho thôn dân trong thôn ấy. Kiếp nạn trong thôn vừa được hóa giải xong thì có thể về núi hồi báo nhiệm vụ của lần khảo nghiệm lần này. Minh Phương giọng điệu như có chút hờn trách nói: thì ra là như vậy, sao sư huynh không cho em biết trước để có sự chuẩn bị? Đại sư huynh thấy Minh Phương có vẻ như đang hờn trách mình cho nên cười hiền hòa rồi nói: vì anh thấy việc cho đệ biết trước hay không cũng vậy, vì có anh ở đây thì sẽ không để cho đệ xảy ra chuyện gì đâu. Và vì còn một lý do nữa, đến lúc thích hợp anh sẽ nói rõ cho đệ biết. Minh Phương nghe vậy thì gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Cứ như vậy, hai huynh đệ tiếp tục rảo bước tiến sâu vào trong thôn. Cả hai đi đến một căn nhà lớn nhất trong thôn thì dừng bước lại. Sư huynh đưa tay gõ lên cửa ba cái rồi cất tiếng nói: Nam mô Phật, chúng tôi là tu sĩ khất thực lỡ đường, kính mong gia chủ cho tán túc qua một đêm. Đứng đợi cả buổi vẫn không thấy người trong nhà đáp lại, sư huynh lại gõ cửa và nói như lần đầu, vẫn không có tiếng đáp lại. Minh Phương thấy vậy dựa vào khe hở trên khe cửa nhìn vào bên trong sân thì khi ấy có ánh đèn. Sư huynh à, trong đó vẫn còn có ánh đèn. Có lẽ là còn người thức nhưng họ không muốn ra mở cửa đoán tiếp chúng ta. Thôi huynh đệ, ta thử đi tìm nhà khác. Đại sư huynh nghe Minh Phương nói vậy nở một nụ cười như biết trước điều gì. Không cần đi tìm, chúng ta sẽ nghỉ lại trước cửa nhà này. Nói xong cậu ấy, sư huynh không nói thêm gì nữa mà tìm một chỗ đất bằng, ngồi xuống nhắm mắt lại trong tư thế tọa thiền hàng ngày. Minh Phương thấy vậy thì cũng làm theo, bởi sư huynh làm như vậy chắc có lý do chưa thể nói ra. Một lát sau, trong cảnh đêm khuya yên tĩnh, bỗng có âm phong cuồn cuộn nổi lên, cây cối xào xạc lắc lư đùng đưa trong đêm như đang cùng nhau nhảy múa quỷ dị. Từ đằng xa thì có những bóng đèn lũ lượt kéo tới, lúc đầu vào vài cái rồi chục cái đến hàng trăm cái. Cảm nhận quỷ khí tràn đến, Minh Phương vội mở mắt ra quan sát. Không nhìn thì thôi, nhưng giờ nhìn thấy mới kinh hãi. Từ đâu lại kéo đến vô số bóng quỷ ghê sợ. Trong những con quỷ dẫn đầu lại có cả con nữ quỷ đã trốn thoát lúc trước. Minh Phương lần đầu tiên thấy được cảnh tượng cùng xuất hiện nhiều quỷ hồn như vậy, nên không khỏi kinh hãi. Lo sợ vội đứng dậy, chuyển sang tư thế phòng thủ sẵn sàng chiến đấu. Lũ quỷ kéo đến đông đảo, mang theo âm phong lạnh lẽo khiến cho quần áo trên thân Minh Phương cũng bị thổi bay vần vật. Minh Phương cũng có chút đứng không vững. Đứng trước số lượng quỷ hồn quá đông đảo, trong lòng của Minh Phương không khỏi run sợ. Lũ quỷ hồn kéo đến cách huynh đệ Minh Phương tầm 100 mét thì dừng lại. Đứng trước lũ quỷ và tỏa ra khí tức khác biệt có phần mạnh mẽ hơn nhiều so với chúng quỷ hồn còn lại, là 4 tên quỷ hồn tỏa ra khí tức màu lam và nữ quỷ lúc trước có lẽ là yếu nhất nên mang khí tức màu hồng xám, có lẫn độn chút màu lam nhạt. Con nữ quỷ hung dữ tiến về phía trước, chỉ tay phía huynh đệ của Minh Phương mà quát to: hai tên khốn các người không biết thân biết phận, dám ngang nhiên xông vào địa phận quỷ khu của chúng ta, lại còn dám to gan lớn mật đả thương một đại quỷ đầu lĩnh giống như ta. Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi, khôn hồn thì hãy tự nguyện giao hồn phách ra đây. Bổn đầu lĩnh sẽ niệm tình các ngươi cũng là kẻ có chút bản lĩnh mà thu nạp làm thuộc hạ, công phụng cho chủ thượng. Mình Phượng lúc đầu có chút lo sợ, nhưng khi nghe con nữ quỷ bị bại trận lúc trước khiên ngang không biết xấu hổ cuồng ngôn, loạn ngữ thốt ra những lời hống hách như vậy, thì tâm sinh nộ khí. Chỉ tay thẳng vào màn con nữ quỷ mà quát lại. Thần không biết xấu hổ, một con quỷ nữ yếu đuối, ngay đến cả một cọng lông trên người của huynh đệ ta không động đến được. Bị sư huynh ta dọa cho một chút đã vội vàng bỏ chạy mất dạng, lại không biết ăn phận hối cả hành thiện, mà còn trở lại đây dẫn theo cả đám tiểu quỷ láo nháo, nói lời ngông cuồng, muốn lấy số đông hù dọa người. Đúng là cái thứ quỷ quái thùng rỗng kêu to. Nữ quỷ nghe đến đây thì không kiềm nổi cơn tức giận, quỷ khí tỏa ra ngồn ngụt, không gian xung quanh đó trở nên càng lạnh lẽo, tựa như đang ở gần những tảng băng vậy. Bốn con quỷ thù đồng loạt quát to, giết hắn cho ta. Lũ quỷ lâu la ảo ảng tung ra khí giới, quỷ trào vồ đánh đến huynh đệ Minh Phương, kéo âm phong mạnh mẽ khiến cho Minh Phương phải dùng đến tinh thần lực mới trụ vững được tại chỗ. Minh Phương được hai tay bắt thủ ấn phục ma, miệng niệm ma chú, hai tay liên tục tung ra trường ấn vừa đỡ đánh về phía lũ quỷ. Quần thảo một hồi kịch liệt, tuy mỗi thủ ấn cầu đánh ra khi chúng phải quỷ hồn nhẹ thì làm hồn phách chúng suy yếu, không còn khả năng đánh trả, nặng thì tan cả hồn phách khiến cho số lượng của chúng cũng tiêu hao đến hàng chục tên. Nhưng cầu mười cũng tiêu hao không ít sinh lực, nên càng đánh về sau tốc độ càng chậm lại. Đến khi bị chúng ép cho phải dựa vào bức tường thì Minh Phương mới quyết định hạ sát tâm. Cậu đưa tay túi vải ra đằng sau lưng, rút một đoạn như là dây thừng, trên đó được bện tròn bằng những sợi chỉ ngũ sắc. Cậu gắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên đoạn dây, tay bắt thủ ấn miệng niệm nhanh chú ngữ kích phát linh lực trên đoạn dây. Chú ngữ vừa dứt thì toàn thân đoạn dây tỏa ra một nguồn linh lực, khiến cho lũ quỷ có phần kinh hãi. Minh Phương hét lên một tiếng án, rồi thu người lên cao, vùng roi quất liên tiếp về những quỷ hồn xung quanh. Mỗi đòn roi vung ra đều tạo thành roi ảnh màu cam nhạt, đánh lên thân lũ quỷ khiến cho hàng chục tên quỷ hồn chịu cảnh hồn phi phách tán, tinh phách bay ra đầy trời. Những con quỷ có cấp độ quỷ cao hơn thì dùng quỷ lực mạnh mẽ hơn, cho nên chúng cũng biết cách bùng phát quỷ lực, tạo ra một lá chắn trên thân thể giảm bớt phần thương tổn phải gánh chịu từ chiếc roi đó, cho nên chỉ bị thương và bị đánh văng ra xa, chứ không đến nỗi phải chịu cảnh tan hồn nát phách. Thế tình thế đã có phần bất lợi cho phía bên mình, một tên quỷ thù trần cất giọng âm u rồi nói, không thể xem thường những tên tiểu tử này, tất cả cùng lên đi. Những tên quỷ thù còn lại nghe vậy thì cũng gật đầu đồng thanh nói, được, tất cả cùng lên nào. Lũ thủ quỷ tạo thành trận tế tứ phương vây công, chính giữa là huynh đệ Minh Phương, bốn phía là bốn tên quỷ thủ đầu lĩnh. Vòng tiếp theo là lũ quỷ thủ có ký tức màu xám hoặc là màu hồng tạo thành vòng vây. Vòng ngoài cũng là lũ quỷ có cấp độ yếu hơn, nhưng số lượng lại đến hàng trăm con, tay cầm khí giới đủ loại. Khí tức của bọn chúng tỏa ra khiến cho Minh Phương cảm thấy khó chịu. Do bị áp đảo gần như tuyệt đối về số lượng, bọn chúng hợp khí lại với nhau, làm cho một người chỉ mới tu đạo như Minh Phương không thể nào chống chịu nổi. Minh Phương đang chơi với vì chưa biết phải làm sao, còn đại sư huynh từ đầu đến giờ đang ngồi thiền im lìm, quanh thân được ánh linh quang hộ thể, khiến lũ quỷ không dám đến gần, không phải chịu thương tổn nào. Bỗng cất tiếng nói, sư đệ không cần phải lo, huynh đệ ta cùng nhau đánh lui chúng. Minh Phương nghe vậy là một nụ cười gật đầu, trong ánh mắt mệt mỏi lại bùng lên ý chí chiến đấu. Sư đệ, đây là nhiếp linh phù, đến lúc thích hợp hãy sử dụng đến nó. Nó sẽ giúp đệ hoàn thành nhiệm vụ lần này, giữ cho kỹ. Đưa xong lá bùa cho Minh Phương, sư huynh vẻ mặt điềm tĩnh, đưa tay bắt ấn miệng kẽ lâm dâm niệm gì đó. Bỗng toàn thân sư huynh tỏa ra ánh kim quang, bức cho lũ quỷ phải lùi về đằng sau, khiến cho chúng chuyển từ vẻ mặt kiêu ngạo đắc thắng sang vẻ mặt lo ngại trước mối nguy hiểm. Còn nữ quỷ thấy vậy thì cất tiếng, chư vị đại đầu lĩnh xin hãy cẩn trọng, tiền sư huynh ấy thực sự khó lường. Lũ quỷ nghe thấy như vậy thì cũng gật đầu, tự thân mỗi tên lại bùng phát ra quỷ lực, ngưng tụ thành lớp phòng hộ quanh thân, tăng cường khả năng phòng thủ của chúng. Chư vị đại đầu lĩnh xin hãy cùng lên. Tên đại đầu lĩnh có quyền lực mạnh nhất trong đám quỷ vừa cất tiếng ra hiệu, thì ra bốn phía những quỷ trào đồng loạt được đánh ra, ngưng tụ quỷ khí hóa thành những quỷ trào to lớn gấp nhiều lần, mang theo kinh lực và âm phong đánh mạnh về phía huynh đệ Minh Phương. Trước thế tấn công mạnh mẽ của bốn đại đầu lĩnh, đại sư huynh bình thản nói với Minh Phương: "Sư đệ tự lo thân được chứ, huynh sẽ xử lý bọn chúng." "Vâng, thưa sư huynh." Nghe được lời đáp ấy của Minh Phương, sư huynh yên tâm gật đầu rồi tung ra năm lá đạo bùa tạo thành một lớp phòng hộ. Tiếp đến liên tiếp đánh ra tám trường ấn khổng lồ đối chiến với các quỷ trào to lớn của các đại đầu lĩnh. Tốc độ thi triển trường ấn của đại sư huynh nhanh đến vô ảnh vô tung. Không thấy ra chiều mà từ đâu hiện ra hàng loạt ấn trường khổng lồ mang theo linh lực vô cùng mạnh mẽ. Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, những đợt dư chấn do xung đột mạnh hất tung lũ quỷ văng ra xa. Trong phút chốc thế trận của lũ quỷ bị đánh cho rối loạn. Cả bốn tên đại đầu lĩnh cũng đánh bật về phía sau gần 100 mét. Quỷ khí trên thân rõ yếu đi, quỷ huyết tuôn ra từ khóe miệng rồi dần hóa thành những luồng khói đen mà tan biến. Số tiểu quỷ tử thương gần phân nửa, trong khi trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu. Thế được đạo hạnh của sư huynh không phải hạng tầm thường, tên đại đầu lĩnh trong đám quỷ chợt cất tiếng nói: "Đạo hạnh của ngươi thật không tệ, đúng là chúng ta đã quá xem thường ngươi. Đã vậy thì kính mời tổng đại đầu lĩnh ra mặt." Dứt lời ấy, tất cả lũ quỷ đồng loạt xếp thành hàng ngũ chỉnh tề rồi hô to: "Cung thỉnh tổng đại đầu lĩnh." Lời cung thỉnh của lũ quỷ làm chấn động cả một vùng, khiến cho Minh Phương không khỏi cau mày. Chẳng tò mò muốn biết nhân vật thần bí mà chúng quỷ gọi là tổng đại đầu lĩnh là ai. Từ trên cao, quỷ khí cùng âm khí tự dưng cuộn tròn tạo thành một vòng xoáy giữa không trung, khiến cho cuồng phong nổi lên dữ dội. Lũ tiểu quỷ thì đồng loạt hô hào gào rú vang dội, khiến cho Minh Phương thần thức không khỏi bị chấn động trên thân thể, có phần chao đảo. Một lát sau, từ giữa vòng xoáy, quỷ khí dần hiện ra một luồng quỷ khí màu xanh uốn lượn như là một con rắn to lớn. Luồng quỷ khí màu xanh đó phải dài đến vài mét. Đến khi mà phần đuôi của luồng khí xanh đó ra ngắn, thì luồng khí mới thu lại rồi hóa thành một nam nhân cao to trầm đặng với một vẻ mặt lạnh băng vô cảm. Trên thân của hắn một bộ trường bào màu xanh có viền màu đen bóng, hai tay bắt ra phía sau, khóe môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ cao ngạo vô cùng. Mái tóc thì được bói gọn gàng như là một nho sinh sĩ tử có ăn học. "Các người mời ta đến đây có việc gì?" Vừa xuất hiện, tên được lũ quỷ gọi là tổng đại đầu lĩnh nước mắt nhìn về huynh đệ Minh Phương, rồi không nhìn mà cất cái giọng cao ngạo hỏi các vị đầu lĩnh. Một tên đại đầu lĩnh nghe hỏi vậy thì cung kính đáp: "Thưa tổng đại đầu lĩnh, vì hai tên pháp sư kia không phải là hạng tầm thường, thực lực chúng tôi không đủ cho nên đành phải làm phiền đến ngài ra tay thủ phục." Tên tổng đại đầu lĩnh nghe vậy thì nghiêm mặt nói: "Cả bốn đại đầu lĩnh các ngươi mà không đối phó với hai tên tiểu pháp sư đó sao?" Bốn tên đại đầu lĩnh nghe hỏi vậy thì cúi đầu hổ thẹn không đáp. Thế vậy, tên tầm đại đầu lĩnh vùng tay một cái, từ trong tay áo của hắn bày ra bốn viên quỷ đan màu, tỏa ra hắc khí nồng đậm. Vừa thấy những viên quỷ đan đó thì bốn tên đại đầu lĩnh ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vui mừng liền vung ra quỷ thủ, chụp lấy viên quỷ đan mà nuốt vào như lo sợ ai đó sẽ đoạt mất. Vừa nuốt vào thì quỷ khí trên thân của chúng liền có sự thay đổi. Quỷ khí trên thân chúng từ màu lam chuyển dần sang màu xanh quỷ dị. Quỷ lực trên thân của chúng tỏa ra mạnh mẽ hơn trước gấp nhiều lần. Thế đường quỷ lực của mình đã tăng lên, lũ quỷ đại đầu lĩnh vui mừng chấp quyền khom lưng cúi đầu hướng về phía tổng đại đầu lĩnh mà cung kính nói: "Chúng tôi xin tạ ơn ngài, tạ ơn chủ thượng đã ban thần đan. Ấy là thần huyết của chủ thượng tinh luyện thành, các người phải biết tận dụng cho đúng, chứ khiến cho chủ thượng thất vọng rõ chưa?" Tên tổng đại đầu lĩnh kiêu ngạo với bốn tên đại đầu lĩnh: "Vâng, chúng thuộc hạ thề tận trung báo ơn chủ thượng." Lời ấy vừa dứt thì chúng quỳ lại bày ra một thế trận vây lấy huynh đệ của Minh Phương. Tên tổng đại đầu lính bay thẳng về phía trên đầu của huynh đệ Minh Phương chỉ trong một bước chân. Bước di chuyển chớp nhoáng của hắn khiến cho cậu Mười không khỏi lo lắng, vì với tốc độ ấy nếu bị hắn tấn công, Minh Phương sẽ khó mà chống đỡ được vì không bắt kịp được hành động của hắn. Như cảm nhận được sự lo lắng của Minh Phương nên đại sư huynh liền tịch khẩu truyền âm: "Sư đệ không cần phải lo, hãy sử dụng những gì được học và sẽ được học sau đây để đối phó với chúng và tự bảo vệ chính mình." Nếu không phải là hàng thánh giả vô thượng thì sự tồn tại của tất cả sinh linh đều là sự tồn tại hữu hình trong giả tướng của vô hình. Giữa những dạng năng lượng khác nhau còn được gọi là những nguồn linh lực, nhục nhãn không thích được những thứ mang giả tướng vô hình ấy, nhưng mà tuệ nhãn của thiền đình thì có thể nhìn thấu được. Giữ tâm bình lặng, phóng thích tinh thần lực ra không gian xung quanh, cảm nhận và phân biệt được đặc tính của từng nguồn năng lượng của vạn vật. Bởi mỗi vật tồn tại trong thiên địa đều mang chúng trong những nguồn linh lực riêng biệt mạnh yếu khác nhau, hãy phân biệt đi. Đừng sự chỉ dạy sâu sắc của đại sư huynh, Minh Phương liền đứng tại chỗ, tập trung tinh thần phóng thích ra tinh thần lực, cảm nhận các nguồn năng lượng ở xung quanh mình. Còn đó đã vô tình biến không gian xung quanh trở thành một không gian của chính mình. Mọi sự chuyển động dù là nhỏ nhất cũng khó thoát khỏi không gian tưởng thức của Minh Phương. Năng lượng càng mạnh mẽ thì càng dễ cảm nhận. Cứ như thế mọi thay đổi trên thân của lũ quỷ đều không thể thoát khỏi sự cảm nhận của Minh Phương. Cứ như ý lúc này Minh Phương đang có hàng nghìn con mắt vậy. Biết được cậu sư đệ của mình đã thành công tạo ra trường cảm thức, đại sư huynh yên tâm là một nụ cười nhìn về lũ quỷ mà nói: "Các người hãy cùng nhau lên hết đi." Nói xong lời ấy, kim quang trên thân của đại sư huynh lại tăng lên một bậc. Bên trên mặt vẫn là một vẻ điềm nhiên khó dò đáng sợ. Lũ quỷ thấy vậy liền cùng nhau bộc phát hết quỷ lực trên thân. Nhận được hiệu lệnh qua cái phất tay của tên đại đầu lĩnh, tất cả lũ quỷ cùng nhau tung ra quỷ trào, giơ cao bình khí mà đánh đến đại sư huynh. Một bầu không gian rộng lớn lúc này đã tràn ngập bởi quỷ khí cùng âm khí, cộng với đó là một tiếng gào rú vang trời của hàng trăm con quỷ. Vô số hình tướng quỷ trào khổng lồ trùm về huynh đệ Minh Phương, phủ kín lấy mức mà chẳng còn nhìn thấy huynh đệ của họ đâu, tựa như là một con sóng thần đang nuốt chừng lấy hai chiếc thuyền bé nhỏ vậy. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên cả trời đất, giữa màng vây bùa đen kịt của quỷ khí cùng âm khí có vô số luồng kim quang đâm xuyên qua. Những luồng kim quang đó dần mở rộng, đánh tan quỷ khí cùng với âm khí, đồng thời tạo ra dư chấn kình lực hất tung lũ quỷ văng ra khắp nơi. Vô số quỷ hồn không kìm gào lên thì đã bị hồn phi phách tán. Năm tên quỷ thủ đại đầu lĩnh lúc này cũng không thoát khỏi trọng thương, mặc dù đã kịp thời vận ra quỷ lực tạo ra một lớp phòng hộ quanh thân, nhưng dư chấn quá mạnh mẽ đã khiến chúng bị đánh cho văng ra vài chục mét, miệng trào ra quỷ huyết đen đúa trên khóe môi. Ánh mắt của chúng đã dần trở nên căm phẫn vô cùng, vì không ngờ chỉ mới tung đòn thì đại sư huynh khiến cho quân số của chúng bị thiệt hại hơn phần nửa. Bản thân của chúng là đại quỷ thủ cũng không thoát khỏi thương tổn. Thế nhưng linh lực tỏa ra trên thân của đại sư huynh cũng đã suy giảm đi không ít. Còn Minh Phương thì toàn thân thoát ra mồ hôi, dáng đứng có phần nào chao đảo. "Khá khen cho hai người, đã vậy chúng ta sẽ cho người biết thế nào là sức mạnh thực sự của những đại đầu lĩnh như chúng ta. Đến khi đó các người có bị đánh cho hồn phi phách tán thì cũng chớ có trách chúng ta không cho các người cơ hội." Lời ấy của tên đại đầu lĩnh vừa dứt, cả năm tên đồng loạt chia ra năm hướng như đang ở trong một thế trận. Chúng răng rồng ngay tay quỷ trào với 10 móng sắc nhọn mở rộng và chĩa thẳng lên trời. Chúng ngửa mặt và há to mồm, lòi ra những chiếc răng nanh mọc dài sắc nhọn. Y phục trên thân của chúng và mái tóc mọc dài tung bay trong những luồng âm phong mạnh mẽ xung quanh. Cứ thế chúng lại đứng tại chỗ mà ngửa mặt gào to. Những quỷ âm vang vọng khiến cho Minh Phương toàn thân chấn động. Công mày là được đại sư huynh nhắc nhở nên cậu đã kịp thời niệm lên tĩnh tâm chú, chấn định lại hồn phách trên thân, đồng thời tạo ra một lớp kim quang bảo hộ lấy thân. Để trấn áp quỷ âm thì sư huynh cũng niệm nên lục tự đại minh chú. Hai luồng âm thanh cứ như vậy xung đột với nhau, khiến cho trời đất như muốn chao đảo, mặt đất rung chuyển tựa như có động đất. Thế nhưng quỷ âm ấy cũng không gắng nổi Phật âm, cho nên chẳng chủ được bao nhiêu thì cả năm tên quỷ thủ đồng loạt phun ra quỷ huyết, thân thể bị bật ngược về đằng sau hàng chục mét. Thế nhưng chúng lại nở một nụ cười trên môi đầy quỷ dị. Từ các phương bóng dưng có vô số luồng quỷ khí và âm khí ảo ạt bay vào quỷ thể của bọn chúng. Cả năm tên trong phút chốc đã được chữa trị lành lặn. Đã vậy, quỷ khí trên thân cũng bùng phát ra ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc quyền lực của chúng cũng được tăng lên gấp nhiều lần. Từ quỷ khí tỏa ra màu xanh đã chuyển sang màu tím của hàng chúa quỷ. Bầu không gian vốn đã nồng đậm quỷ khí này lại càng trở nên nồng đậm hơn. Mạch Vượng đã không còn chịu đựng được nữa, cho nên toàn thân rung lên. Thế vậy sư huynh lại truyền âm: "Đệ không sao chứ? Vì đạo hành của sư đệ còn thấp, cho nên không đủ sức chống lại sự xâm nhập quỷ khí từ năm con chúa quỷ ấy. Sư đệ hãy dùng kim cang hộ thân phù này để hộ thân." Nói xong, sư huynh tung ra một đạo bùa về phía Minh Phương, đồng thời bắt ấn niệm chú kích phát linh lực của đạo bùa. Đạo bùa vừa được kích phát thì bừng sáng lên ánh kim quang mạnh mẽ, tạo nên bảy lơ lửng trên đầu của Minh Phương. Minh Phương thấy vậy thì đưa tay chụp lấy rồi bỏ vào trong ngực áo. Từ giữa ngực Minh Phương, ánh kim quang tỏa ra mạnh mẽ bảo vệ lấy thân quỷ khí xung quanh cậu. Tuy có nồng đậm nhưng cũng bị ánh kim quang ấy bức cho lùi tán. Thế được Minh Phương đã an toàn, bây giờ đại sư huynh mới an tâm tập trung tinh thần để chiến đấu với lũ quỷ. Từ hàng quỷ thủ đầu lĩnh để thăng cấp độ lên hàng chú quỷ, đồng nghĩa với việc sức mạnh của mỗi tên cũng tăng vọt lên đến chục lần. Đối phó với một chú quỷ không dễ, này đại sư huynh phải một thân một mình đối phó với cả năm tên, với thực lực của một chú quỷ cũng đã tương đương với đạo hạnh của hàng trung sư. Mà nay phải đối phó với cả năm tên chú quỷ cùng lúc. Cho dù hàng thượng sư cao lắm, đối phó cùng lúc với ba tên chú quỷ đã là một điều khó khăn. Huống chi phải đối phó với cả năm tên như vậy. Trước tình cảnh ấy, đại sư huynh sắc mặt đã trở nên nghiêm túc hơn. Thấy được sự thay đổi trên nét mặt của sư huynh, thì tin tổng đại đầu lĩnh lúc này cất bước lên cười đắc ý mà nói: "Thú vị lắm. Thật hiếm khi mà có tiên pháp sư có thể khiến cho chúng ta chuyển sang trạng thái của chú quỷ để chiến đấu. Hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng." "Để không nói chúng ta ỷ đồng hiếp ngươi, ta cho ngươi lựa chọn một trong số 5 người chúng ta để chiến đấu. Chỉ cần ngươi đánh thắng được 3 trong số 5 chú quỷ chúng ta, thì ta sẽ tha cho ngươi một trong 2 người được toàn mạng rời khỏi đây. Xem như đó là một phần thưởng nếu ngươi chiến thắng." Sư huynh nghe vậy thì khẽ cười rồi nói: "Đa tạ đại tổng lĩnh đã có ý tốt như vậy. Có điều tôi đây đại muốn cả hai chúng ta được an toàn, còn các ngươi thì đều phải bị hàng phục." Nghe đại sư huynh nói như vậy thì tên tổng đại đầu lĩnh phẫn nộ rồi quát to: "Thứ không biết điều, đã vậy thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội." Hắn vung tay vẫy mạnh một cái, tại thành kình phong hình nguyệt đánh về phía của đại sư huynh. Tự mãn với thực lực đã tiếp cận với cấp độ chúa quỷ thượng kỳ, nên hắn tự tin chỉ cần tung ra đòn kình phong ấy cũng đủ để đánh bại đại sư huynh. Thế nhưng chuyện không như hắn suy tưởng. Thế luồng kinh phong mạnh mẽ hắn đánh đến, sư huynh liền lao đến bắt thủ ấn rồi đánh mạnh một trường, tạo thành một ảnh tướng trường ấn khổng lồ, đánh tan luồng kinh phong hình nguyệt ấy. Chưa dừng lại, ảnh tướng trường ấn tiếp tục đánh thẳng về phía tên chúa quỷ ấy. Hắn thấy trường ấn đã đánh tan đòn kình phong của mình mà còn có thể đánh thẳng về phía mình, thì liền vội vàng tụ quỷ khí vào bàn tay, đánh ra quỷ trào chặn lại ảnh tướng thủ ấn. Quỷ trào vừa được đánh ra liền hóa thành quỷ trào khổng lồ công phá lại ảnh tướng thủ ấn của sư huynh. Hai đòn đánh va chạm vào nhau tạo ra một vụ xung đột linh lực, tạo ra dư chấn bức cho chú quỷ và đại sư huynh phải lùi về sau vài bước. Mặc dù tất cả họ đều kịp thời lao ra phòng hộ cho chính mình. "Khá lắm, nếu ta đoán không nhầm thì thực lực hiện tại của ngươi không dưới cấp độ trung sư trung kỳ. Không ngờ ngươi vẻ ngoài chưa tới 30 mà đã có được đạo hạnh cao như vậy. đúng là nhân tài tu đạo hiếm có. Tới tay hôm nay ngươi không chỉ gặp một chú quỷ như ta. Nếu bây giờ ngươi chịu quy phục di chứng của chủ thượng, ta đây sẽ cử ngươi làm hộ pháp sư cho chủ thượng. Thân phận ấy không dưới chức vụ tống đại đầu lĩnh của ta. Người khi ấy sẽ chỉ dưới một vị mà trên cả vạn quỷ, người thấy thế nào? Đại sư huynh nghe vậy thì cười rồi thản nhiên đáp: xin cảm ơn sự tán thưởng và ý tốt của tổng đại đầu lĩnh. Có điều nhân quỷ khó chung đường, huống chi là một pháp sư Phật môn như tôi. Nam mô Phật. Thấy dù hoàng đại sư huynh không được tên tổng đại đầu lĩnh tàn độc nói: nếu đã không thu phục được thì không có thể để một tên pháp sư như hắn thoát. Nếu để hắn thoát được về sau chính là hậu họa cản trở đại sự của chúng ta. Giết. Nhận được chỉ thị, cả năm tên chú quỷ đồng loạt xuất thủ tấn công đại sư huynh. Chúng đồng loạt hội tụ quỷ khí vào quỷ trào rồi đánh mạnh về phía huynh đệ Minh Phương. Năm tên chú quỷ đánh ra năm quỷ trào, hóa thành ảnh tướng quỷ trào khổng lồ vỗ mạnh về phía của đại sư huynh, mang theo âm phong mạnh mẽ tựa như là muốn đánh tan những thứ cản đường bay của chúng vậy. Đại sư huynh vội tung ra năm đạo bùa, tay bắt ấn niệm nhanh chú ngữ, thì năm đạo bùa bùng sáng lên tạo thành một lớp phòng hộ có linh lực mạnh mẽ bảo vệ cả ngay. Đồng thời đại sư huynh cũng tụ hết khí lực trên thân đánh ra năm trường ấn, hóa thành năm ảnh tướng trường ấn khổng lồ đối kháng với năm ảnh tướng quỷ trào của năm tên chú quỷ toàn lực công kích. Năm tiếng nổ nghiêng trời lệch đất vang lên, hàng loạt vụ nổ linh lực cùng lúc nổ ra, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, tạo ra dư chấn vô cùng mạnh mẽ, hất tung mọi thứ xung quanh trung tâm vụ nổ linh lực. Cả năm tên chú quỷ trào ra quỷ huyết bị ngất văng ra xa hơn 100 mét. Quỷ khí trên thân chúng có sự suy giảm một cách rõ rệt. Thế nhưng chúng trước đó đã có sự chuẩn bị, đã tự tạo cho mình lớp phòng hộ từ quỷ khí trên thân và âm khí trên thân nên không bị thương tổn nghiêm trọng. Đã vậy chúng còn không ngừng hấp thụ âm khí xung quanh, dần hồi phục lại thương thế trên thân, lấy lại quyền lực như chưa hề bị thương tổn. Có điều quá trình ấy cũng cần không ít thời gian. Một hồi bụi đất tán đi bớt, hiện ra hai nhân ảnh đang gục ngã trên mặt đất. Một tên trong đó bay đến gần, thì đưa ngón tay quỷ búng ra một luồng quỷ khí lên thân thể của huynh đệ Minh Phương nhằm thăm dò khí tức. Mạng của chúng không nhỏ, sinh khí tuy yếu ớt nhưng vẫn chưa tán hết. Đã vậy ta sẽ tiến chúng đi luôn một thể. Xét lời tin chú quỷ ấy tàn nhẫn tụ quỷ khí vào quỷ trào vô mạnh xuống đầu của huynh đệ Minh Phương. Bất ngờ Minh Phương lật người vung ra chiếc roi pháp khí quấn quanh thân tên chú quỷ ấy. Tay còn lại tung ra ma đạo nhiếp linh phủ. Niệm chú ngữ hút tên quỷ chú ấy vào trong đạo bùa. Bởi chủ quan không kịp phòng bị, cho nên tên chú quỷ không kịp trở tay. Chỉ kịp gào lên một tiếng mà bị thu vào trong đạo bùa nhiếp linh. Minh Phương bấy giờ mới vội đến bên cạnh đại sư huynh, đưa bàn tay đỡ đại sư huynh ngồi dậy, lấy trong người ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng của đại sư huynh. Sau một hồi ngồi xuống, đưa tay truyền khí vào thân đại sư huynh, giúp thúc đẩy được động lực của đan dược. Trong phút chốc, dùng ánh mắt thường cũng có thể thấy được thương thế trên thân của đại sư huynh đang dần hồi phục, khí tức trên thân cũng dần ổn định. Đại sư huynh phun ra một ngụm máu đen, thế nhưng mà sắc mặt thì đang dần hồi phục như bình thường. Thế vậy Minh Phương không gọi vui mừng rồi cất tiếng hỏi: giờ đại sư huynh thấy thế nào rồi? Cảm ơn sư đệ, huynh đã thấy khỏe hơn nhiều, có lẽ đã hồi phục được 8-9 phần. Vậy thì tốt quá, cảm ơn sư huynh đã lấy thân mình bảo vệ cho đệ. Không cần phải cảm ơn, đó là điều sư huynh như ta nên làm. Đại sư huynh nói xong thì nhìn về phía 4 tên chú quỷ còn lại, rồi âm thầm truyền âm rồi nói: giờ còn 4 tên chú quỷ, huynh sẽ phải đối phó với 3 tên, còn tên còn lại, huynh đệ hãy cố gắng cầm cự, sư đệ làm được chứ? Vâng, thưa sư huynh. Sư đệ không cần phải đánh trả lại, chỉ cần phòng thủ và tránh né, có 1 canh giờ là được, sư huynh sẽ để tên thực lực yếu nhất cho đệ. Chuyện đâm xong, đại sư huynh đứng dậy chỉ tay vào 1 trong 4 tên chú quỷ còn lại mà nói: người có dám đấu một mình với sư đệ của ta không? Tên chú quỷ có vẻ mặt trẻ nhất ấy, nghe đại sư đệ chỉ tay vào nói ra những lời thách thức, Thì tức giận vì bị khinh thường cho nên cuồng nộ rồi quát. Khốn kiếp, ngươi quá xem thường một chú quỷ như ta. Sư đệ của ngươi cùng lắm chỉ là hạ sư trung kỳ, lại muốn một mình thách đấu với ta. Như thế chẳng phải là quá khinh thường một chú quỷ như ta? Mình Phượng thấy tên chú quỷ ấy tỏ ra ý khinh chê thực lực của mình như vậy thì không khỏi tức khí mà nói. Cũng chưa chắc, chưa đánh, chưa biết được. Ngu dốt không biết tự lượng sức mình với một tên pháp sư yếu ớt như là một chú quỷ như ta đây, chỉ cần dùng một tay cũng đủ bóp chết người. Thấy đã kích động tên chú quỷ ấy đấu một mình với Minh Phương, đại sư huynh nhìn lên tên tổng đại đầu lĩnh nói: một mình ta sẽ đấu với các người. Mà tên ấy nghe vậy thì ngửa mặt cười to ngạo nghễ rồi đáp: trước ngươi không bị đánh cho trọng thương cũng đã miễn cưỡng đấu với mình ta. Giờ ngươi đã bị đánh cho trọng thương rồi mà vẫn còn to mồm không biết tự lượng sức mình. Muốn tìm đến cái chết đau đớn thì chúng ta sẽ cho ngươi được chết một cách đau đớn. Sau đó thì giải cứu cho Hồng Phụng đại đầu lĩnh không muộn. Nói xong hai bên bộc phát ra linh lực và quyền lực trên thân, khiến cho cuồng phong bị khuấy động nổi lên, gào rít như là tiếng mà khóc quyền hờn giết đêm khuya. Cây cối ngả nghiêng, đất cát bị âm phong cuộn lên bay mù mịt. Không gian bị trở nên lạnh lẽo lạ thường như muốn đóng băng tất cả vậy. Tên chú quỷ hội tụ quỷ khí vào một cánh tay rồi đánh ra, tạo thành một quỷ trào khổng lồ đánh về phía của Minh Phương. Thế quỷ trào ấy quá cường đại, Minh Phương vừa dùng đến hộ thân phù, lại rút ra đoạn roi pháp khí, dán thêm một nào bùa lên chiếc roi mà niệm chú ngữ, kích phát linh lực trên chiếc roi bùng phát càng thêm mạnh mẽ hơn trước. Tỏa thần chiếc roi bùng phát lên một ánh sáng màu vàng, khiến cho tên chú quỷ có phần kinh ngạc. Trong ngày, thời cơ Minh Phương cũng tung roi đánh mạnh về phía tên chú quỷ, tạo thành một ảnh tướng hình chiếc roi khổng lồ quất thẳng về phía tên chú quỷ. Hai ảnh tướng va chạm vào nhau, ngay tức khắc tạo ra một vụ chấn động linh lực mạnh mẽ, bước lui cả ngay về phía sau gần chục mét. Phía tên chú quỷ thì có phần đỡ hơn, nhưng cũng không tránh khỏi thương tổn nên quỷ khí trên thân hắn có phần suy yếu hơn trước. Còn Minh Phương thì đầu óc có chút choáng váng. Câu mày trước đó đại sư huynh đã âm thầm đưa cho Minh Phương mấy đạo bùa để phòng thân. Thế tình hình không ổn vì thực sự Minh Phương và tin chú quỷ ấy có sự chênh lệch không hề nhỏ về thực lực. Để kéo dài thời gian, Minh Phương tìm cách bắt chuyện với tin chú quỷ. Chú quỷ, quả thật ta đã có phần xem thường thực lực của ngươi. Có khi hôm nay lại là tử kỳ của ta. Nếu không ngại, ta muốn biết được kẻ giết ta là ai. Ta đây tục danh là họ Nguyễn tên Mười, hữu duyên được Đức Bổn Sư thu nhận làm môn đồ, đành cho pháp danh Minh Phương, đi không đổi tên, chết không đổi họ. Tên chú quỷ thấy vậy thì nghĩ ngợi một hồi rồi kiêu ngạo nói: ta họ Trương tên Đại Vũ, sư chức Bắc Đại đầu lĩnh, phụng sự di chứng của chú thượng. Nếu giờ ngươi chịu quy thuận về di chứng của ta, thời ta có thể cho người giữ chức phó đại đầu lĩnh, cộng ta trưởng quản hơn ngàn chúng quỷ Bắc khu, thế nào? Mình vừa nghe vậy thì vợ tỏ ý bất đắc dĩ rồi cười đáp: ai ra được một vị đại đầu lĩnh như ngài xem trọng. Lòng tôi có phần cảm kích, thế nhưng mà tôi đã quy y làm đệ tử Phật môn, thề giữ trọn đời đạo hạnh làm lành, không quy y tà thần quỷ vật ngoại đạo. Lệ thề nguyện đã phát, nếu không giữ trọn tổ sư cùng thiên địa trừng phạt, không tránh khỏi cảnh bị chu diệt Nam Mô Phật. Nghe đến đây, tên chú quỷ cười to ngạo nghễ: tổ sư, thiên địa trừng phạt, điều đó ngươi không cần phải lo. Đợi đến khi chú thượng đại công cáo thành thì thiên địa tổ sư kia có đáng là gì chứ? Minh Phượng nghe được lời hống hách ngu dốt của tên chú quỷ thì không khỏi buồn cười, cất tiếng hỏi: vậy xin hỏi chủ thượng của ngài đến bao giờ thì đại công cáo thành? Mà cho dù có đại công cáo thành thì liệu chắc thiên địa không địch thủ chứ? Thật là những lời mơ hồ quá. Tên chú quỷ nghe Minh Phượng nói vậy thì không khỏi cứng họng, vẻ mặt tức giận nói: nếu người không chịu quy phục thì chỉ có đường chết thôi. Dứt lời, tên chú quỷ lại tụ quỷ khí đánh ra một quỷ trào khổng lồ về Minh Phương. Không còn cách nào khác, Minh Phương cũng lại vùng chiếc roi đánh ra một ảnh tướng, lấy công làm thủ để kháng lại quỷ trào khổng lồ của tên chú quỷ. Lại một vụ chấn động linh lực mạnh mẽ nổ ra, bưng cho cả hai lùi về đằng sau cả chục mét. Bụi cát bay lên bầu trời. Trước thời cơ, Minh Phương lại vung roi đánh ra thêm một roi ảnh nữa về phía tên chú quỷ, đồng thời theo đà đó mà tìm cách bỏ chạy, kéo giãn khoảng cách với tên chú quỷ. Đang lảo đảo vì cơn dư chấn linh lực, bất ngờ tên chú quỷ cảm nhận được đang có nguồn linh lực mạnh mẽ đánh về phía mình, cho nên vội vàng tụ quỷ khí tự bảo vệ lấy thân. Cậu đánh ra ảnh tướng quỷ trào đánh về phía trước nhằm công phá nguồn linh lực mạnh mẽ đang hướng về mình. Cái chấn động linh lực vừa qua, tên chú quỷ liền đưa mắt tìm kiếm Minh Phương, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Minh Phương đâu cả. Tên chú quỷ tức khí há mồm to phát ra quỷ âm khinh người. Phía bên kia, đại sư huynh và ba tên chú quỷ cũng lao vào cuộc chiến vô cùng ác liệt. Xem tình hình thì lợi thế đang nghiêng về ba tên chú quỷ. Tên chú quỷ đại vũ dùng quỷ âm công kích xung quanh, nhưng cũng không thể bức cho Minh Phương đi xa, nên hắn chuyển sang dùng quỷ nhãn để cảm nhận khí tức của Minh Phương. Được quỷ nhãn lướt quanh một lượt thì hắn đã thấy khí tức của Minh Phương ẩn sau thân của một cây đại thụ, nở một nụ cười đắc ý. Hắn tụ quỷ khí vào tay rồi đánh ra một quỷ trào khổng lồ về cây đại thụ ấy. Cảm nhận có luồng quỷ khí dữ dội đang đánh về phía mình, Minh Phương không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng thi triển cước bộ nhảy vọt khỏi thân cây, đang núp để tìm đến một thân cây to khắc ẩn thân. Cước bộ mau lẹ, nhìn thân ảnh của Minh Phương di chuyển trong đêm tựa như là một con linh miêu vậy. Vừa ra khỏi cây đại thụ cũng là lúc quỷ trào to lớn của chú quỷ đại vũ đánh đến, làm cho cây đại thụ trong phút chốc bị đánh cho tàn nát, trở thành một đống cây lá vụn vặt, không còn hình thù của một đại cổ thụ lớn vững chắc nữa. Quá khiếp đảm, Minh Phương ẩn sau một thân cây đại thụ khác mà thân vẫn còn không khỏi đổ mồ hôi. Khiếp thật, sao mình suối quẩy như vậy, khổ nhọc công tu luyện trên núi bất kể ngày đêm gần cả năm. Tưởng đâu xuống núi rất thuận lợi hàng vùng lũ quỷ về phục lệnh, vừa thử thách nhận tấn phong cấp độ từ sư phụ. Không ngờ vừa hạ sơn đất đụng phải ổ quỷ. Hàng trăm con lại có cả năm con chú quỷ đạo hạnh cường hạn đến vậy. Sư phụ ơi, sao thử thách này lớn đến như vậy? Đang nghĩ ngợi chưa kịp định thần thì Minh Vương lại cảm nhận có nguồn linh lực mạnh mẽ đang kéo kình phong hướng về phía của mình. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Minh Vương cũng đoán đó là gì, cho nên vội thi triển cước bộ nhảy khỏi thân cây đang ẩn nấp. Lại là một thân cây nữa bị quỷ trào của tên chú quỷ đại vũ đánh cho tan nát. Cứ như vậy Minh Vương ẩn nấp ở đâu thì tên chú quỷ lại vung quỷ trào đánh về phía đó. Được một hồi thì khu vực xung quanh chỉ toàn những gốc cây với những thân cây nhỏ chẳng đủ Minh Phương ẩn thân được. Với lại Minh Phương cũng đã thấm mệt vì lúc di chuyển phải tiêu hao không ít khí lực, lại bị dư chấn từ những lần tấn công dồn dập của chú quỷ tác động ít nhiều nên thương tổn cũng không ít. Không còn cách nào khác, cậu mười đành bước ra nhìn tên chú quỷ căm phẫn nói: "Thứ ác quỷ nhà ngươi, nếu đã bức ép ta như vậy đừng trách ta là không biết từ bị." Nghe những lời ấy của Minh Phương, tên chú quỷ cười ngặt nghẽo rồi nói: "Thật là nực cười, thế chuột nhắt nhà ngươi mà cũng học đòi ra oai. Thế ngươi có bản lĩnh gì cứ trộn hết ra cho ta xem." Minh Phương chợt ngồi xuống chuyển sang tư thế tọa thiền, hai tay bắt thủ ấn miệng khẽ lâm dâm. Hai tay giữ nguyên thủ ấn xoay tròn rồi cầu bắt chéo hai tay thành thập tự ấn, ngón tay giữa phải đưa vào miệng cắn cho bật cả máu, dùng ngón giữa ấy cầu điểm mạnh vào giữa mi tâm của mình, tạo thành một dấu ấn giữa mi tâm. Ngay lập tức toàn thân của cậu bất động, hai mắt nhắm nghiền hơi thở chậm lại. Từ giữa mi tâm toàn thân cậu phát ra kim quang, từ ấy một nhân ảnh xuất ra, toàn thân tỏa ra ánh hào quang bay về phía tên chúa quỷ đại vũ. Đứng song song với hắn đã giữa lòng không trung rồi nở một nụ cười nói: "Không ngờ lại thành công dùng pháp ly thể xuất thần của hàng trung sư. Giờ thì ta sẽ cho người thấy bản lĩnh của ta." Tên chú quỷ nét mặt không khỏi kinh ngạc, vì hắn chỉ nghĩ Minh Phương học nghệ chưa lâu, đạo hạnh thấp kém cao lắm cũng chỉ ở hàng hạ sư trung kỳ. Không ngờ đứng trước hắn lúc này lại là một sinh hồn pháp sư có đạo hạnh tương đương với pháp sư trung sư sơ kỳ. Thế nhưng với hắn thì trung sư sơ kỳ cũng chưa đủ để đánh bại được hắn. "Khá khen cho người, không ngờ sinh hồn của người lại có đạo hạnh của hàng trung sư sơ kỳ, thú vị lắm. xem ngươi có thể chống đỡ được đến bao lâu. Lời vừa dứt, toàn thân của hắn phát ra quỷ khí vô cùng mạnh mẽ, bầu không khí quanh đó như là bị xáo trộn. Âm phong bỗng dưng nổi lên dữ dội, áp bức cả linh lực trên thân của Minh Phương, khiến cho cậu bay về phía sau vài bước. Chú quỷ đại vũ lúc này hấp thụ khí quanh vào trong thân thể để thăng quỷ lực, khiến cho quanh thân của hắn đừng bao phủ một tầng hắc khí dày đặc vô cùng mạnh mẽ. Hắn hội tụ quỷ khí về hai cánh tay, ngạo nghễ nhìn về phía của Minh Phương là một nụ cười đắc ý, rồi đánh ra hai ảnh tướng quỷ trào khổng lồ vỗ mạnh về Minh Phương, kéo theo vô số kình phong. Trước thế tấn công cường hãn đó của chú quỷ, Minh Phương tuy có vẻ bị áp bức nhưng dáng đứng vẫn vững chãi, vẻ mặt chẳng đổi. Cậu đưa hai tay lên trước ngực bắt thành thủ ấn, miệng niệm lâm dâm. Trần trước ngực cậu một luồng kim quang lóe lên, cậu đưa hai tay đang giữ thủ ấn đẩy về phía trước. Tức thời trước mặt cậu hiện ra một thần tướng bạch hổ to lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng tràn đầy chính khí. Thần tướng bạch hổ ấy từ hai mắt bắn ra hai luồng kim quang mạnh mẽ, đánh thẳng về hai ảnh chứng quỷ trào khổng lồ có phần to lớn hơn hàng chục lần so với thần tướng bạch hổ. Thế nhưng khi chạm vào hai luồng kim quang do bạch hổ thần nhãn đánh ra thì lại đều bị đánh cho tan biến thành âm khí phiêu lãng vào trong thiên địa. Chưa dừng lại ở đó, hai luồng quang nhãn lại tiếp tục đánh về chú quỷ, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Đưa hai tay về phía trước, miệng lầm rầm gì đó, trần trên tay trái của hắn hóa ra một hắc kiên hình thù kỳ quái, tựa như là cái mai rùa màu đen. Chắn đập phía trước kịp thời chặn lại hai luồng kim quang do bạch hổ thần nhãn bắn ra. Một tiếng nổ do va chạm linh lực cường hãn vang lên, tên chú quỷ bị đẩy lùi về đằng sau tầm một mét rồi khựng lại. Vẻ kiêu ngạo trước đó của hắn không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt ngập tràn sát ý, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm về phía của Minh Phương. Có vẻ như ta đã quá xem thường một tiểu pháp sư như ngươi. Làm thế nào một tiểu pháp sư chỉ có đạo hành gần tương đương với trung sư sư kỳ lại có thể đánh ra một chiêu thức có thần lực mạnh mẽ đến như vậy chứ? Ảnh tướng bạch hổ ấy là thế nào? Minh Phương nghe vậy thì khẽ nhếch mép cười, dùng thuật tịch khẩu truyền âm mà nói: ta không có bổn phận phải trả lời thắc mắc của ngươi, nếu đủ bản lĩnh thì tự đi mà tìm hiểu. Có điều ta cũng không ngại cho ngươi biết, đấy không phải là ảnh tướng mà là thần tướng bạch hổ sơn vương chi phân thân. Với thần tướng phân thân này thì đến hàng chú quỷ thượng kỳ mà đánh nhau một trận cũng chưa biết phần thắng thuộc về ai, chứ huống chi là một hàng chú quỷ trung kỳ như ngươi. Ấy là chỉ nói đến con đường tu đạo càng lên cao thì sự chênh lệch về sức mạnh của mỗi cấp độ càng lớn. Tên chú quỷ nghe vậy, vẻ mặt vừa tức giận lại vừa lo sợ, bất thần lùi về sau một bước. Đã vậy, ta sẽ cho người chiêm ngưỡng hết sức mạnh của một chú quỷ trung kỳ như ta, xem thần tướng bạch hổ mà ngươi nói mạnh đến cỡ nào. Vừa dứt lời, trên tay của hắn quỷ khí tụ lại cuộn tròn, chợt biến ra một thanh trường kiếm hình rắn màu đen, với chuôi kiếm là một cái đầu rắn đằng há to, hai chiếc răng nanh hàm trên mọc dài, từ trong miệng thò ra một chiếc lưỡi chẻ đôi rất giống, sinh động như thật. Quanh thanh xà kiếm tỏa ra hắc khí nồng đậm, trông có vẻ linh lực của nó mạnh mẽ không kém so với chiếc khiên đỉnh mai rùa đen bên tay trái của hắn. Hắn đưa khiên chắn trước mặt, tay phải chỉ thẳng kiếm lên trời, miệng lâm dâm hô to, cầu quấy có vẻ đầy khí thế: ngũ linh tà thần huyền vũ chi đạo, uy lực cái thế vũ động càn khôn, khiên kiếm hợp nhất, chạm sát tiên thần, sát! Lời ấy vừa dứt, ẩm khí xung quanh ngùn ngụt quy tụ về thanh kiếm và chiếc khiên, khiến cho linh lượng của hai món bảo khí đó tăng lên đột biến. Hắn chém mạnh xuống một nhát kiếm về phía bạch hổ thần tướng. Nhát chém đó tạo ra một ảnh tướng trường kiếm khổng lồ từ trên cao bổ mạnh xuống đầu của thần tướng bạch hổ với uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thần tướng bạch hổ ngửa đầu há to miệng gầm lên một tiếng, đồng thời từ hai mắt bắn ra hai luồng kim quang mạnh mẽ đánh về phía ảnh tướng trường kiếm khổng lồ đang bổ xuống. Cũng là được hình thành từ linh lực cường hãn nên ảnh tướng khổng lồ đang trên đà bổ xuống đầu của bạch hổ thần tướng thì lại bị thiền âm từ tiếng cầm của bạch hổ chặn lại. Đồng thời hai luồng kim quang lại mạnh mẽ bắn thẳng vào thân ảnh tướng trường kiếm khổng lồ, khiến cho ảnh tướng ấy bị xuyên thủng gãy đôi rồi tan biến mất. Sự va chạm linh lực mạnh mẽ ấy tạo ra vụ chấn động linh lực khiến cho trời đất như muốn rung chuyển cả lên. Giờ chấn mạnh mẽ áp bức cả hai tên chú quỷ cũng không chịu được mà phải bay lùi về đằng sau hơn chục mét. Dù cho hắn đựng sự che chắn của chiếc khinh hình mai rùa đen, còn bên phía Bình Phượng cũng bị bức lùi về sau hơn 5 mét. Cũng nhờ cậu vi chức đó có bệnh hồ thần tướng hùng dũng, che chắn nên cơ thể không bị thương tổn gì. Thấy được sự bất lợi có phần nghiêng về mình, tên chú quỷ không khỏi lo lắng. Hắn lại điên cuồng hội tụ quỷ khí vào thanh xà kiếm mà chém mạnh về phía của Minh Phương. Từ nhát chém đó lại hình thành ảnh tướng thanh trường kiếm khổng lồ bổ xuống. Nhưng lần này hắn chú ý tránh né bạch hổ thần tướng mà bổ thẳng xuống đầu của Minh Phương. Bởi hắn nghĩ rằng đánh bại Minh Phương thời bạch hổ thần tướng ấy sẽ bị tan biến đi. Thế nhưng nào có đơn giản như vậy. Bạch hổ thần tướng như đoán được chú ý của hắn, di chuyển tức thời như một vệt sáng, đón đầu hướng tấn công của thanh kiếm, gầm lên một tiếng gầm phẫn nộ, đứng thẳng thân hổ bằng hai chân sau, vùng ra hai hổ trảo chụp mạnh xuống ảnh tướng khổng lồ của thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm vừa bị thần âm bạch hổ chặn lại thì trong phút chốc lại bị bạch hổ tụ thần lực vào hai chân trước hùng dữ vồ mạnh vào thân kiếm, khiến cho nó vỡ tan tành, kèm theo sự chấn động linh lực dữ dội, khiến cho tên chú quỷ bị dư chấn linh lực áp bức cho bay ngược về sau. Miệng dì ra một vệt quỷ huyết bay ra hàng chục mét, quỷ khí suy giảm không ít, trên chiếc khiên cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Tưởng rằng chú ý của mình lần này rất thông minh, không ngờ lại chọc giận bạch hổ thần tướng, khiến cho nhắn nhận lãnh thương tổn về thân. Thế như vậy không lợi cho mình, hắn quyết định tung ra sát chiêu. Hắn cầm thanh xà kiếm vào bên trong chiếc khiên mai rùa, hai tay giữ vững hai món bảo khí, tập trung quỷ khí trên thân và hội tụ âm khí xung quanh vào hai món bổn mệnh pháp khí ấy của hắn. Bằng mắt thường có thể nhận thấy được hai món pháp khí ấy phát ra linh lực ngày càng cường hãn. Cảm nhận được nguy hiểm, bạch hổ thần tướng nét mặt nghiêm lại, từ bụng phát ra linh lực mạnh mẽ nhằm chặn lại sức áp bức linh lực từ hai món pháp khí của tiền chú quỷ bùng phát ra. Nhờ đã hấp thụ đủ linh lực cho hai món pháp khí, tên chú quỷ được ánh mắt nhìn về Minh Phương rồi nói: sát chiêu này tung ra, thắng bại tất định. Hai mắt của hắn mở to, há to miệng đọc lớn: thiên địa phân định, ngũ linh hình thành, chấn chủ ngũ phương, vạn linh quỳ ngưỡng, huyền vũ song linh, nghe ta triều thỉnh hiện thân. Lời triều thỉnh vừa dứt, từ ngay món bổn vành pháp khí của hắn bay ra ngay luồng linh lực màu đen mạnh mẽ cuồng xoay rồi hóa thành hình tướng một con rùa khổng lồ. Trên lưng của nó là một con cự xà màu đen đang há to miệng, lòi ra ngay chiếc răng nanh mọc dài sắc nhọn. Chiếc lưỡi chẻ đôi thì cứ ve vẩy trước mặt, chứng tỏ rằng hàn khí vô cùng lạnh lẽo, mọi thứ xung quanh như đang dần bị kết băng. Nhục thể của Minh Phương đang tỏa thiền trên mặt đất, cũng may được vật đeo trước ngực tỏa ra linh lực bảo hộ nên không bị hàn khí đó làm ảnh hưởng. Hai con linh thú ánh mắt sáng lên, giữa trời đêm trần cuồng phong nổi lên, tiếp theo là hắc vân hội tụ trên trời. Một trận mưa gió nổi lên, mưa rơi như chút nước. Những hạt mưa kỳ quái màu đen toàn quỷ khí, rơi đến đầu thì sinh khí nơi đó liền bị hút cạn. Cây cối quanh đó lần lượt bị rút cạn sinh lực mà khô héo chết hết. Đã vậy còn bị kết thành băng đá, khi mà cuồng phong thổi qua thì liền vỡ vụn. Khung cảnh này đúng thật là thảm cảnh hủy diệt. Minh Phương và Bạch Hổ thấy vậy không khỏi tức giận, cậu tập trung linh lực kích phát linh lực trên món đồ treo trước ngực. Ấy vậy mà ánh sáng bùng mạnh mẽ hơn, theo đó thì Bạch Hổ thần tướng sức mạnh cũng tăng lên. Ngài ngựa to mồm gầm vang một tiếng, thần âm mạnh mẽ xông thẳng lên bầu trời, đánh tan những đám hắc vân. Những trận hắc vũ theo đó không còn nữa, Bạch Hổ lại trừng mắt ra hai luồng khí kim quang về con rùa. Phùng hai chân trước đánh ra hai hồ trào về phía con rùa và rắn. Rùa thì chậm chạp, thân rắn lại gần với thân rùa nên chúng đành há to mồm phun ra một luồng hắc thủy và thổi ra một luồng hàn phong đối lại với tấn công của Bạch Hổ. Xung quanh linh lực liên tiếp những vụ nổ linh lực tạo ra dư chấn vô cùng mạnh mẽ. Bà phân ảnh linh thú thần tướng theo đó suy yếu rồi tan biến. Tiền chúa quỷ đại vũ miệng phun ra quỷ huyết bị chấn ra xa tầm 100 mét. Mình vượng cũng không khá khẩm hơn mấy, bị đánh bay về đằng sau, miệng chảy ra tinh huyết. Theo đó nhục thể ngồi trên đất của Minh Phương cũng trào ra máu tươi. Có điều hai món bồn mệnh pháp ký của tiên chúa quỷ đã xuất hiện thêm những vết nứt, linh lực suy giảm rất nhiều, bản thân chúa quỷ đại vũ cũng bị tụt giảm quỷ lực rất nhiều. Cả hai được ánh mắt quyết tử chiến nhìn nhằm chằm vào nhau. Tiên chúa quỷ vận dụng phần quỷ khí còn lại trên thân truyền vào hai món bồn mệnh pháp khí, khiến cho vết nứt trên chúng có phần thu nhỏ lại. Hắn cứ như vậy lao thẳng về phía Minh Phương, vùng thanh sở kiếm chém xuống. Minh Phương vẻ mặt nghiêm lại, đưa hai tay chụp lấy vật đang treo trên cổ, bắt thành một thế thủ ấn, miệng lầm rầm niệm. Từ trong lòng bàn tay ánh sáng vàng lóe lên, hóa thành một thanh đại đao, phát ra linh lực mạnh mẽ, chuyển đao là một hình đầu hổ đang há to. Nhát kiếm do tiền chúa quỷ chém ra hóa thành trường kiếm mạnh mạnh mẽ bổ xuống đầu của Minh Phương. Thế kiếm mạnh mạnh mẽ chém tới, Minh Phương cũng vung thanh đại đao chém mạnh. Từ nhát kiếm hóa thành một đạo ảnh khổng lồ, uy thế mạnh gấp mấy lần kiếm mạnh của tiền chúa quỷ chém ra. Kiếm mạnh và đạo ảnh chạm vào nhau, một tiếng nổ vang lên, dư chấn mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh, khiến cho mọi thứ xung quanh đó bị thổi tung. Tên chúa quỷ như có sự chuẩn bị từ trước, nên hắn đã kịp thời đưa chiếc khiên nịnh mai rùa che chắn phía trước. Từ chiếc khiên nịnh thành một màng chắn linh lực, cản lại dư chấn, bảo vệ tên chúa quỷ khỏi chịu thương tổn. Có điều hắn vẫn bị bước lùi về đằng sau. Thế nhưng không dừng lại ở đó, đao ảnh vốn mạnh mẽ hơn nhiều so với kiếm mạnh, nên sau khi đánh vỡ kiếm mạnh, lại theo đà chấm thẳng về phía tên chúa quỷ. Quá bất ngờ, tên chúa quỷ vội vàng chém thêm một nhát kiếm nhằm lấy công làm thủ, chặn lại thế tấn công của đao ảnh. Kiếm ảnh đó va phải đao ảnh khiến cả hai bị vỡ tan, nhưng đồng thời lại tạo thêm một đợt dư chấn linh lực nữa. Tên chúa quỷ lại ở quá gần với vụ dư chấn, nên dù vẫn được bảo vệ bởi chiếc khiên chắn hình mai rùa, thì vẫn không tránh khỏi thương tổn. Một lần nữa hắn bị chấn văng về đằng sau hơn chục mét, miệng trào ra một vệt quỷ huyết, quỷ khí đã sụt giảm thấy rõ. Minh Phương không có pháp khí khiên chắn như hắn, nên cậu đành đưa thanh hồ thần đao về phía trước. Bất ngờ là thanh thần đao đó lại tự bộc phát ra linh lực, tạo thành một màng chắn, cản lại đợt dư chấn bảo vệ cho Minh Phương. Tên chúa quỷ sau khi mà lãnh chịu thương tổn, lại nhìn thấy Minh Phương có vẻ như là bình an vô sự, cho nên trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn một lần nữa bộc phát toàn bộ quỷ lực trên thân, chuyển vào thanh xà kiếm và chiếc khiên mai rùa, đồng thời lâm dâm niệm. Bất chợt âm khí từ khắp nơi hội tụ về thanh xà kiếm và chiếc khiên. Toàn thân xà kiếm và chiếc khiên linh lực tăng vọt. Những vết nứt trước đó đều tan biến hết. Thanh xà kiếm và chiếc khiên tỏa ra quỷ khí vô cùng nồng đậm. Hai mắt rắn là đuôi kiếm chợt lóe sáng. Tên chúa quỷ giơ cao thanh xà kiếm lên trời rồi chầm xuống, đồng thời tay phải đẩy mạnh chiếc khiên mai rùa về phía trước mà hô to: Huyền vũ song ảnh hóa hình tất sát. Nhát kiếm xuống hóa thành một ảnh tướng hắc xà khổng lồ và một con rùa đen khổng lồ đang về Minh Phương. Thấy hai ảnh tướng khổng lồ lao về phía mình đầy khí thế, Minh Phương có phần kinh ngạc, nhưng cũng nhận thức được đây là một cuộc chiến sinh tử. Nên cậu cũng toàn lực truyền linh lực vào thanh hồ thần đao, lòng cũng mong muốn thể hiện một nhát chém ra ảnh tướng thần hồ. Nhát dao vừa chém xuống thì sự bất ngờ không tưởng, tựa như hồ thần đao cảm nhận được ý niệm của Minh Phương. Nhát đao chém ra hội tụ linh lực hóa thành một con mãnh hồ màu trắng, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, giống mãnh lao về hướng tướng hắc xà và hắc quy. Mãnh hổ há to mồm ngậm vào con rùa mà lắc mạnh như muốn cắt đứt đầu nó. Thế còn rắn há to cái mồm đen nhằm mổ về phía cổ của mãnh hổ. Mãnh hổ thấy vậy vung ra chân trước vồ mạnh lấy một cái đầy uy lực. Con rắn bị tát cho đứt đôi liền tan biến. Mãnh hổ đưa một chân vỗ mạnh xuống mai rùa, đồng thời ngậm chặt lại, dùng sức lắc mạnh một cái khiên cho con rùa đầu thân đứt lìa mà tan biến. Mãnh hổ theo đó nhảy về phía của tên chú quỷ, há to mồm cắn xuống đầu hắn, rồi lắc mạnh một cái khiến thần xác hắn bị văng ra. Nhưng chỉ là một cái xác không đầu nằm trên đất. Cái xác không đầu ấy dần hóa thành những luồng quỷ khí màu đen bay lên. Mị Phượng lấy vậy liền lao ra đạo bùa, tay bắt thủ ấn miệng niệm chú ngữ. Kết quả đạo bùa bừng sáng, hút tất cả quỷ khí và thân xác tên chú quỷ đại vũ vào bên trong. Cuộc chiến của cậu với tên chú quỷ đã kết thúc, cậu liền hô to một tiếng, hồi quy. Anh tướng Bạch Hổ tự động hóa thành những luồng linh lực màu vàng bay trở lại vào bên trong chiếc đao. Đồng thời hồ thần đao cũng biến trở lại thành một vật có hình thù như một dây mặt chuyền, hình chiếc nanh hổ rất to. Nằm trong lòng bàn tay phải của Minh Phương, cậu nở một nụ cười rồi đọc, hồi quy nhục thể. Thần thức của Minh Phương trở lại nhập nhục thể, đang nhắm mắt tọa thiền trên mặt đất. Vừa trở lại thân xác của mình, Minh Phương thở ra một hơi trọc khí. Cậu cảm nhận toàn thân uể oải, đau nhức, chỉ có miệng vẫn còn dính những vệt máu tươi. Tận dụng một chút thời gian, cậu lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ hơn một nắm tay, chút ra một viên uống vào rồi tọa thiền, điều hòa lại khí tức trên thân thể. Được một lát, khí tức cũng dần ổn định lại, thương thế cũng đã hồi phục không ít. Cuộc chiến của phần mình đã xong, bây giờ Minh Phương mới chú ý đến trận chiến của đại sư huynh và ba tên chú quỷ có phần cường hãn. Trận chiến của đại sư huynh lúc này cũng sắp đến hồi kết, lợi thế có phần nghiêng về ba tên chú quỷ. Trên miệng của đại sư huynh vẫn còn dính một vệt máu tươi, tăng y có đôi chút bị rách. Không chần chừ được nữa, Minh Phương vội lao đến hỗ trợ cho đại sư huynh. Xà Vương kiếm sát, Ly Nguyệt đao chám, Xài Nha đao diệt. Ba tên chú quỷ thấy đại sư huynh rơi vào thế hạ phong thì đồng loạt tung ra sát chiêu nhằm kết thúc trận chiến trước khi trời bừng sáng. Đại sư huynh bị rơi vào thế hạ phong vì phải một thân một mình chiến đấu ba quỷ chúa cường hãn, mà trong đó có một tên cấp bậc đã sắp đạt đến cấp độ của chú quỷ hiếm thấy. Nhưng đại sư huynh vẫn giữ vững được nét mặt bình thản khó đoán. Nhanh như chớp, hai tay kết thành thủ ấn để trước ngực, rồi đánh liên tiếp ra hai thủ ấn. Thế nhưng mà đòn đánh đến lại là ba. Nếu không kịp tung đòn cản lại, một lần nữa đại sư huynh sẽ khó thoát khỏi bị thương tổn nặng. Vừa định đánh ra thủ ấn thứ ba thì từ phía sau đã có một roi ảnh quất mạnh về phía trước, cản lại đòn còn lại của tên chú quỷ. Thế nhưng đòn ấy không đủ sức cản phá đao ảnh khổng lồ của tên chú quỷ, cho nên bị đánh tan. Rồi đao ảnh ấy lại theo đà đánh về phía của đại sư huynh. Không may sư huynh đã kịp thời đánh ra một thủ ấn khổng lồ cản phá lại đao ảnh ấy. Một loạt vô xung đột linh lực nổ ra, tạo ra những dư chấn mạnh mẽ lan tỏa xung quanh, bức cho chú quỷ và đại sư huynh phải lùi về đằng sau. Vừa gần lại, đại sư huynh đã thấy một nhân ảnh lao về phía của mình rồi cất tiếng hỏi, sư huynh sao rồi? Nhìn qua bên tay phải của mình, sư huynh thả lòng người nở một nụ cười đáp, tốt quá, thế sư đệ không sao, anh yên tâm rồi, giờ xin nhờ đệ hỗ trợ cho ta vậy. Nói xong, không đợi cho Minh Phương kịp trả lời, đại sư huynh nuốt ngay một viên thuốc rồi tọa thiền ngay tại chỗ. Một lát sau thì thần thức đại sư huynh đã xuất ra khỏi thân xác, bay lên không trung hiên ngang nơi giữa trời. Trên thần phát ra hào quang rất đẹp và cường hãn. Có lẽ là trung sư thượng kỳ, nhìn đại sư huynh lúc này cứ như một vầng trăng sáng giữa đêm. Hóa ra vì không có người bảo hộ thân xác nên đại sư huynh chưa thể dùng đến pháp xuất thần hồn để chiến đấu. Nếu đang vội vàng dùng pháp hồn xuất ra chiến đấu thì khó tránh khỏi sẽ có một tên trong đó chỉ dàng công kích thần xác của đại sư huynh. Bà tiền chú quỷ nghe thấy đại sư huynh vốn đang ở thế yếu, tưởng chừng như là chúng sẽ sớm kết thúc được cuộc chiến này. Thế nhưng việc Bình Phượng mới chỉ là một tập sự pháp sư có cấp độ hạ sư trung kỳ, hoàng cao lắm cũng ở mức hạ sư hậu kỳ, nhưng có thể đánh bại được một chú quỷ trung kỳ. Sở hữu hai món bồn mạng pháp khí lợi hại là hắc xà kiếm và hắc quy khiên. Thế cộng có một sự chuyển biến lớn như vậy đã làm cho kế hoạch của chúng bị đổ vỡ. Cả ba tên chú quỷ sắc mặt phẫn nộ rồi quát, thứ vô dụng, lại để cho một thằng pháp sư mới vào nghề đánh bại, thật là quá mất mặt. Tất cả tiến lên, mau tiêu diệt chúng trước khi trời sáng cho ta. Được sự chỉ thị của tên tống đầu lĩnh, thì hai tên chú quỷ cùng lũ quỷ lâu la xông lên. Đại sư huynh sắc mặt cứ một chút nào đúng, triển khai thủ ấn phục ma, miệng niệm chú ngữ đánh ra hàng loạt thủ ấn khổng lồ. Trong phút chốc đã khiến cho gần trăm tên tiểu quỷ lâu la hồn phi phách tán. Nam mô Phật. Sư huynh lấy ra một hình bát thu lại tất cả tinh phách của chúng vào trong. Thế đường thế tấn công hùng dũng của đại sư huynh, một lũ quỷ lâu la khiếp sợ vội dừng lại tấn công rồi bay lùi về đằng sau, giữ khoảng cách xa với đại sư huynh. Ba tên chú quỷ thấy được sự hèn yếu của lũ quỷ thuộc hạ thì không khỏi tức giận quát: lũ vô dụng các ngươi, thế nào dám lùi bước, ta sẽ một tay đánh tan hồn phách của tên đó. Lũ quỷ lâu la nghe vậy thì khiếp sợ, không dám rút lui thêm nữa, nhưng cũng không dám tiến lại đánh đại sư huynh. Đại sư huynh thấy vậy thì cất tiếng nói: hèn nhát không phải là chúng thuộc hạ của các vị, mà chính ba vị mới là kẻ hèn nhát. Bản thân là những vị chú quỷ, nếu cảm thấy bản thân đủ bản lĩnh, hà cứ chi mà chẳng dám tự đánh bại tôi. Cả ba vị chú quỷ cùng lúc xông lên, từ đây không ngại một địch ba. Còn chúng thuộc hạ của các vị có lên cũng vô ích, kẻ thông minh thì không dùng trứng chọi đá. Tu vị của ba vị không dưới 200 năm, vị trí tuệ của ba vị không đến nổi, không hiểu được những điều này chứ. Tên tổng đầu lĩnh nghe vậy thì nở một nụ cười: được rồi, chơi đùa cũng đã đủ, cũng nên đến lúc kết thúc cuộc chiến này. Chủ chiến sẽ để ta, hai người hỗ trợ cho ta khi cần. Dứt lời, hắn bước về phía trước, toàn thân bùng phát ra quyền lực cường hãn của cấp độ đại chú quỷ. Quỷ khí trên thân của hắn quá mạnh mẽ, bước lui lũ quỷ xung quanh không chịu được phải lùi ra xa. Thanh xà vương kiếm trên tay hắn cũng bùng phát ra linh lực vô cùng mạnh, âm khí xung quanh không ngừng bị hút vào bên trong thanh kiếm. Ta sẽ cho người thấy sức mạnh thực sự của ta, xem đó như là một ân huệ ta dành cho ngươi, vì đã giúp cho ta cảm thấy hứng thú. Tên chú quỷ bộc phát ra sức mạnh thực sự của mình là một đại chú quỷ, thì hắn ngạo nghễ nói với đại sư huynh và cất lên một tràng cười đắc thắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.